Tên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 199, ai bảo chúng ta là đồng minh chứ? Cóc truyện audio.com, ba khẩu pháo ma năng đồng loạt nhắm vào đại sảnh hạch tâm phía dưới phi không đỉnh. Sau khi tập trung ma lực, đạn pháo ma năng được bắn về phía đại sảnh hạch tâm. Tiếng nổ liên tục vang lên, kèm theo ánh lửa ngút trời. Đạn pháo ma năng trong nháy mắt đã san bằng toàn bộ đại sảnh hạch tâm thành dưới đất thành bình địa. Trong một mảnh đất hoang vu, chỉ còn lại hạch tâm thành dưới đất màu hồng rất dễ thấy. Ma lực màu xám xung quanh, cũng bắt đầu trở nên mỏng dần. Hạ Lạc khắc đi trên mặt đất khô cằn, nhìn hạch tâm Lâm Đông thành to lớn trước mắt, sau đó đưa tay ra, ấn ở bên trên, toàn bộ Lâm Đông thành rung động. Thật sự là không nghĩ đến việc này. Thưa Hạ Lạc khắc đại nhân, lại có một ngày chúng ta có thể chiếm được hạch tâm Lâm Đông Thành. Toàn bộ có bao nhiêu cấp? Cấp 3, hay là cấp 4? Bố Lỗ có chút kích động nói. Đoán chừng có thể có 4 cấp. Hơn nữa ma lực màu xám xem ra đã bắt đầu tiêu tán. Hạ Lạc khắc tiếp tục truyền ma lực vào hạch tâm Lâm Đông Thành thành dưới đất. Quả nhiên vừa rồi phá tan nơi kia. Đó mới chính là cứ điểm thực sự của cổ thần ảnh hưởng Lâm Đông Thành phải không? Bố Lỗ nói, không, hẳn là viên bạch tuộc, thân thể đã bị cổ thần hủ hóa đến mức độ kia. Chắc là bán cả linh hồn, đang lợi dụng lực lượng của hạch tâm Lâm Đông Thành, ngay cả thì thầm với cổ thần cũng không làm được, thì đúng là phế vật. Hạ Lạc Khắc nói, chậc chậc, Hạ Lạc Khắc đại nhân rất tươi mát thoát tục. Đem toàn bộ Lâm Đông Thành lâm vào cổ thần thì thầm trong viên bạch tuộc. Trong mắt Hạ Lạc Khắc, đó chính là con gà cay. Hạ Lạc Khắc đại nhân thực sự có đoạn thủy lưu đại sư huynh phong phạm. Kèm theo lời nói của bố Lỗ, hạch tâm Lâm Đông Thành màu hồng, đã được Hạ Lạc Khắc giữ trên tay, mà toàn bộ Lâm Đông Thành cũng nhanh chóng bị bóng đen bao phủ. Trên đỉnh đầu mất đi máy mô phỏng ánh sáng ma lực. Lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ở nhóm người chơi xem ra, toàn bộ không gian thành dưới đất, cũng lập tức chìm vào bóng đen. Sau khi các người chơi thích ứng được một hồi, chỉ thích nghi với bóng tối đột ngột, chỉ dựa vào ánh sáng không nhiều từ những dây leo. Trên tay Hạ Lạc Khắc, đã xuất hiện một hạch tâm thành dưới đất, đó là hạch tâm Lâm Đông Thành thành dưới đất. Hạ Lạc Khắc bung cánh rơi của mình ra, đột ngột bay lên. Hướng về phía phi không đỉnh bay thẳng tới. Trong ánh mắt của nhóm người chơi, thân hình thượng vị ác ma cao lớn của Hạ Lạc Khắc. Một tay cầm hạch tâm thành dưới đất hình tròn, cánh rơi to lớn vẫy lơ lửng trước phi không đỉnh. Hạ Lạc Khắc nhẹ nhàng đáp lên phi không đỉnh, đứng lên nói, chúng ta giam cầm cổ thần 1 vạn năm. Hạ Lạc Khắc bắt đầu đi đến phù văn ma trận pháp. Và trục xuất bọn hắn khỏi thế giới lòng đất. Hạ Lạc Khắc gói hạch tâm thành dưới đất màu đỏ vào bao vải ma pháp phòng ngự thật cẩn thận. Sau đó ném vào phù văn ma pháp trận. Bọn hắn dám xông vào lãnh địa của chúng ta. Đúng là tìm chỗ chết. Khi Hạ Lạc Khắc nói xong, các người chơi nhanh chóng hoan hô. Vì tổng số trứng, vì tẩy trắng chua cứu thế. Lão Hạ thật tuyệt vời. Kia là hạch tâm thành dưới đất à? Có phải là muốn mở đợt thử nghiệm thứ 3 hoặc là Open Beta rồi? Qua U, khi Hạ Lạc Khắc đem hạch tâm Lâm Đông Thành thành dưới đất. Thông qua phù văn ma pháp trận đưa về Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất. Đã sớm có người chơi nhận được nhiệm vụ, nhận hạch tâm thành dưới đất và đem đến cho bố Lỗ. Lúc này, tại một nơi tăm tối ở Lâm Đông Thành, thành chủ Dương Thông Đầu mang theo tóc giả Dương Thông Đầu trên đầu. Chậm rãi mở mắt, sau đó thấy được một goblin với các chữ màu lục trên đỉnh đầu. Đang lấy tóc giả của mình, goblin kia không nghĩ thành chủ Dương Thông Đầu sẽ tỉnh lại. Hắn sửng sốt, sau đó nói, huynh đệ, ngươi đã tỉnh rồi à, trong nhà ngươi không còn trang bị. Sau khi thành chủ Dương Thông Đầu tỉnh dậy, thấy được rất nhiều goblin đỉnh đầu có chữ xanh lục, yêu tinh và cầu đầu nhân. Có thể có cầu đầu nhân, cũng chỉ có thể là Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất. Khi thành chủ Dương Thông Đầu đang rất nghi ngờ rằng có phải mình đã cho phép cướp bóc Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất, thì lãnh chúa Hạ Lạc Khắc xuất hiện trước mặt hắn, đồng thời nghiêm túc giới thiệu, Ai chà, trước đó ta đã nhìn thấy tín đồ của cổ thần. Khắp nơi đây phóng thích cổ thần thì thầm. Ta thì triệu tập quân lính của ta đến cứu Lâm Đông Thành. Đáng tiếc là ta đến chậm. Lâm Đông Thành có lẽ tổn thất rất lớn. Hạ Lạc Khắc dĩ nhiên không phải nhắm mắt nói linh tinh. Hắn có rất nhiều bằng chứng. Ví dụ như Vưu Đạt, vợ con Vưu Đạt, và một chút dân cư phân tán ngoài Lâm Đông Thành. Những người này đa số đều tận mắt thấy Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất cho phi không đĩnh đến. Sau đó chiến đấu với cổ thần tại Cửa Bắc, tại Lâm Đông Thành còn chiến đấu một trận ra trò. Phịch phịch phịch, các loại pháo nổ đặc biệt. Sau đó ma lực màu xám tan biến đi. Các cư dân thế giới lòng đất bị cổ thần thì thầm ảnh hưởng. Cũng đã được cứu vớt. Đương nhiên, trong lúc đó không tránh khỏi việc đánh đổi một số thứ. Ví dụ như đại sảnh thành chủ bị cướp sạch, không ít cửa hàng vũ khí, áo giáp cũng bị dọn sạch. Hạch tâm Lâm Đông Thành thành dưới đất mất, đánh đổi sự quản lý nhỏ. Chờ chút, mất hạch tâm thành dưới đất rồi à? Thành chủ Dương Thông Đầu lập tức chụp lấy tóc giả của mình. Đầu óc hắn trong nháy mắt cứng đơ. Đúng vậy, vì cổ thần trực tiếp lợi dụng hạch tâm thành dưới đất của các người để triệu tập quân cổ thần. Các người cũng không hy vọng rằng quân đoàn cổ thần phủ đầy thế giới lòng đất này chứ. Cho nên ta mang theo phi không đĩnh tấn công hạch tâm thành dưới đất. Không cần cảm ơn ta đâu. Đây đều là chuyện mà một thành chủ nhiệt huyết nên làm. Thành chủ Dương Thông Đầu mặc dù biết trước mặt là thượng vị ác ma Hạ Lạc Khắc. Hầu hết đều nói sự thật. Dù sao tín đồ cổ thần quả thật có xuất hiện ở Lâm Đông Thành. Hơn nữa còn là phạm vi bao trùm toàn thành của cổ thần thì thầm. Không lợi dụng hạch tâm Lâm Đông Thành, thì không thể làm được đến mức này. Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất dường như còn chiến đấu tàn khốc với các tín đồ cổ thần. Nghe nói mấy vạn chiến sĩ dũng cảm đã hy sinh trên chiến trường. Tin tức quá nhiều, thành chủ Dương Thông Đầu hiển nhiên cần phải hấp thu một chút. Hạ Lạc Khắc cũng không nóng này. Vỗ vai thành chủ Dương Thông Đầu nói, lần sau nhất định phải chú ý quản lý nội bộ nhé. Nhìn lại, ta có thể phối hợp điều tra với các người, trước khi ta mang phi không đĩnh trở về. Đúng rồi, phí trợ cấp, và bồi thường các chi phí quân sự khác. Sau khi trở về chúng ta sẽ cùng nhau tính toán. Yên tâm đi, ta sẽ chiết khấu 9% cho liên minh thương nhân các người. Ai bảo chúng ta là đối tác chứ? Hết chương.